Kiếm tốt quá hà. Chương 23, tu hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 23, tu hành. Lý Tam Lang uống một mình một ngụm. Tam ca ta hơn tuổi cũng bằng thừa ngươi mấy tuổi. Có nhiều thứ ta kinh lịch vẫn là nhiều hơn ngươi. Thần bí nhất tiếu, phất tay nhường chung quanh phục thị bọn hạ nhân tán đi. Lúc này mới đưa tay trái ra. Tiểu ất thấy rõ ràng. Lâu tiểu ất tự nhìn chăm chú nhìn. Trái xem phải xem. Thượng nhìn xem nhìn. Nhìn hồi lâu. Vậy vẫn là một cái tay. Cũng không biến thành hoa lan. Ngược lại là Lý Tam Lang ở nơi đó trong miệng niệm động. Táo bón đồng dạng. Nghẹn chính là đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng chính là không có biệt xuất cái dám đến. Nhìn xem một bên nghiêm túc lâu tiểu ất. Lý Tam Lang cũng cảm thấy trên mặt mũi có chút không qua được. Lúng túng nói. Cái này, lâu dài không luyện tập. Lại uống một chút rượu. Cho nên, cỗ lực lượng này có chút không nghe sai khiến. Chờ một chút, ta lại nghẹn nghẹn. Lâu tiểu ất nghe không phản bác được. Chẳng lẽ lại cái này Lý Tam Lang cũng là cái gọi là dị nhân? Rất có thể. Trong nhà hắn nghe nói tựu có người tu hành. Chỉ bất quá biểu hiện này đi ra trình độ. Thật phóng tới trong thực chiến. Sợ hắn dị năng còn không có biệt xuất đến. Đã bị nhân phân thây vô số lần. Vừa đúng cười gian. Lý Tam Lang bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Có. Nhìn ta đốt trời phích lịch hỏa. Chỉ gặp hắn duỗi ra ngón trỏ trái nhọn chỗ. Toát ra một đoàn rung động có chút ngọn lửa nhỏ. Cũng liền phổ thông ánh nến kích cỡ tương đương. Tấc hơn dài. Đường tiền thổi qua một trận gió. Cái này ngọn lửa vùng vẫy vài cái. Phai mờ mà diệt. Lâu tiểu ất tự cười. Tam ca. Người cái này đốt trời phích lịch hỏa. Có chút hữu danh vô thực a cùng tiền mập mạp phong lăng thiên hạ. Thiết trụ chính khí trường tồn đều thuộc về một cái loại hình. Trông thì ngon mà không dùng được. Không đúng. Liền nhìn cũng không thể nhìn. Bất quá danh tự này xác thực khởi sức tưởng tượng. Không chừng cũng có thể hù đến người đâu. Lý Tam Lang đối lâu tiểu ất chế nhạo ngược lại là cầm thái độ thờ ơ, nhìn ra. Hắn là thật không có cầm cái này quá coi ra gì. Học mã hổ, luyện mã hổ, tựu dùng cũng mã hổ. Tiểu ất có thể nghĩ biết rõ. Vì cái gì có như thế kỹ nghệ trong người. Ta lại không đem nó khổ luyện xuống dưới. Chỉ ít đỏ sức cái duyên thọ hơn 10 năm a. Lâu tiểu ất lắc đầu. Không biết, nghĩ đến trong đó có khác hắn nguyên nhân. Lý Tam Lang gật gật đầu. Ta và ngươi nói, là lấy ngươi làm người bằng hữu. Không nguyện ý ngươi ở trên đây hư ném thời gian. Kia tề nhị một đám. Đến dị thuật không lâu. Trong lòng chính là lửa nóng thời điểm. Cho nên còn cảm giác không thấy ở trong đó bất đắc dĩ. Nhưng Tam ca ta là người từng trải. Ở trong đó khó xử kia thật là một lời khó nói hết. Run lên thủ, mới vừa lời nói. Cái này dị thuật một đường. Luyện khí nhất đạo, là chân chính dễ học khó tinh. Ta cùng tề nhị bọn hắn, đều là dựa vào đồ vật nhập môn. Đây cũng là trên thế giới này nhập môn tu hành nhất đạo đơn giản nhất mau lẹ nhất phương thức. Lấy linh khí tới tay. Y pháp quyết mà tu. Chỉ cần có chút vận khí. Bình thường đều có thể thành công. Ta dùng chính là mai nhóm lửa châu. Tề nhị bọn hắn dùng chính là ngọc khuê. Đạo lý đều là giống nhau. Chỉ bất quá năng lực của ta là phóng hỏa. Bọn hắn năng lực là dẫn kiếm. Đây là chi nhánh khác nhau. Cũng không cần thiết nhỏ so sánh. Lại cùng lâu tiểu ất nâng ly một cái. Khó khăn là về sau. Còn cần vô cùng vô tận linh vật ủng hộ. Mới có thể cam đoan tu hành tiến bộ mà không phải lui lại. Nhưng linh vật lại ở đâu là tốt như vậy đến. Lấy ta Lý gia chi phú. Liền táng ra bại sản. Sợ cũng kiên trì không đến ta có học tạo thành. Ta Lý Tam Lang lại là hỗn đản. Cũng không thể dùng gia tộc trên trăm thân nhân tương lai. Đi đổi ta một người mấy chục năm tuổi thọ a cho nên. Tự học thành này nghệ. lại đem viên kia nhóm lửa châu bên trong linh lực hấp thu hầu như không còn về sau. Liền rốt cuộc không có động lực để tiến tới. Đây cũng không phải là ý nguyện cá nhân vấn đề, mà là không thể làm gì. Trước đó sơ tập này thuật, ta cũng cùng tề nhị bọn hắn, tràn đầy huyễn tưởng, chuyên cần luyện không ngừng. Nghĩ đến một ngày kia có thể phi thiên độn địa, trường sinh bất lão, nhưng về sau linh châu khô héo. Cái này ngọn lửa cũng là ngày càng lụn bại. Cho tới bây giờ đừng nói là đốt trời. Chính là điểm đống củi củi đều tốn sức. Lúc này mới hoàn toàn tắt tu hành ý niệm. Ta xem chừng, hiện tại tề nhị bọn hắn giống như ta. Cũng chính là Ngọc Khuê hao hết thời điểm. Ngươi lại nhìn lấy, bọn hắn phi kiếm kia chi thuật tựu nhất định càng lúc càng ngắn. Càng ngày càng yếu, cuối cùng mới có thể hiểu tới. Giống như ta vứt bỏ huyễn tưởng. Lâu Tiểu Ất gật đầu, nói, không sai, ta lần trước cùng với bọn họ xem bọn hắn luyện kiếm. Cũng nói khởi qua, nói là không có tiến thêm, khổ luyện vô dụng chủ đề. Lý Tam Lang cười ha ha một tiếng, cái này bất quá mới là bắt đầu. Bọn hắn tại trong vòng mấy tháng còn có thể duy trì hiện tại năng lực. Sau đó liền sẽ từng bước một trượt xuống dưới rơi, giống như ta vậy. Vừa luyện hỏa thuật lúc có thể trong nháy mắt nấu chín một đầu gà béo. Hiện tại tựu liền lông gà đều cháy không đến. Trên thực lực lui bước chẳng mấy chốc sẽ mang đến trên tâm lý vứt bỏ. Cuối cùng trở thành thời niên thiếu một đoạn vô tri kinh lịch. Chỉ cung cấp hoài niệm. Thẳng đến tiếp qua mấy năm liền kiếm đều không phát ra được. Triệt để theo dị nhân biến thành phàm nhân. Phải làm trưởng quỹ đi làm trưởng quỹ, nên thành hôn sinh con, nên đi xa tha hương, bất quá là một giấc mộng mà thôi. Một giấc mộng a, mai táng thanh xuân, chỉ ít, về sau có thể cùng hài tử nói. Lão gia ta cũng là luyện qua, Lý Tam Lang cười ha ha, Tiểu Ất người cái này thái độ muốn được, có cái này thái độ. Kỳ thật ngươi tu không tu hành cũng chính là không quan trọng. Có cơ hội ngươi tự luyện vài thủ. Ngẫu nhiên lấy ra dỗ dành nữ hài tử cũng rất tốt. Không có cơ hội vậy thì càng tốt. Có thể tiết kiệm ra bó lớn thời gian làm điểm chính sự. Trong nhà của ta ngược lại là có cái luyện khí sĩ. Rất không thú vị. Là lão tử ta tư nhân. Không đem chúng ta những này hậu bối để ở trong mắt. Ngay cả ta tu hành lúc đều không cung cấp linh vật. Chớ nói chi là người khác. Cho nên, ta tựu không giới thiệu cho ngươi. Lâu Tiểu Ất mỉm cười. Tam ca một lời nói. Nhưng so sánh cái gọi là bí tịch linh vật càng có giá trị. Ta nghe nói cái gọi là tu hành. Đặt tại tự thân cơ duyên. Cũng là cưỡng cầu không đến. Cũng chỉ coi như trò cười. Có cũng có thể vô cũng có thể. Tối thiểu nhất sống tự tại. Hai người chén đến ngọn đi. Thật hay giả. Dù sao là nói chuyện cực kỳ ăn ý. Lý Tam Lang là cái diệu nhân. Cũng là Lâu Tiểu Ất đổi hồn đến nay nhìn thấy tiếp cận nhất hắn kiếp trước tư tưởng một cái nhân. Rất khó được. Tối thiểu có thể cho tới cùng một chỗ. Bởi vì càng trò chuyện càng ăn ý. Lý Tam Lang cũng có chút làm càn. Tiểu Ất. Người cuối cùng chiêu kia dùng tốt. Không phải ngươi ném gạch kia một lần, mà là chính ngươi té xỉu một chiêu kia. Thiếu đi nhiều ít xấu hổ, giảm bớt nhiều ít giải thích, còn nhường người hầu bịa đặt cái choáng huyết. Chân chính là tuyệt không thể tả. Cái này về sau cũng không biết lưu truyền ra nhiều ít cái hiện trường phiên bản. Lúc đầu ngươi kia một gạch thống khoái là thống khoái. Dư luận khẳng định hội đảo hướng kia toan đinh. Nhưng ngươi cái này khẽ đảo. Đổ ra vô số thị phi, ngược lại bà chân tướng che giấu tại lời đồn đại chung. Chân chính cao minh, Lâu Tiểu Ất tựu im lặng. Tam ca, ta thật sự choáng huyết, không phải đùa nghịch mưu kế. Hắn không nói lời nói dối. Kỳ thật Lâu Phủ tiểu tướng công choáng huyết, tại Lâu Phủ cũng xưa nay không là bí mật gì. Từ nhỏ lúc nhìn xem nhân giết gà bắt đầu, thấy huyết tựu choáng. Hại Thải Hồng Di mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ tại Tiểu Lang Quân trước mặt tiến hành bất kỳ đồ tể hoạt động. Tật xấu này, lớn cũng không có sửa. Chỗ chết người nhất chính là xuyên việt tới linh hồn cũng choáng huyết. Đây là lưỡng cái linh hồn không nhiều chung điểm, cho nên Xuân Hội Thượng kia khẽ đảo. Đơn thuần tự nhiên, không có bất kỳ cái gì làm ra vẻ. Đương nhiên xem ở Lý Tam Lang nghĩ như vậy nhiều người trong mắt. Tự nhiên là mang theo mục đích khác. Đây cũng là hắn lúc trước nhìn Tề Nhị một đám luyện kiếm. Thờ ơ nguyên nhân, choáng huyết người làm sao động kiếm. Đem người đâm, chính mình cũng đổ rồi. Không chỉ có là kiếm, cũng bao quát bất luận cái gì binh khí loại đồ vật. Cái này khiến hắn một cái đường đường tốt đẹp nam nhi thật mất mặt. Hắn cũng âm thầm quyết định về sau muốn tìm thật nhiều cơ hội khoảng cách gần quan sát giết gà làm thịt vịt. Chỉ ít, choáng một lần có thể, nhưng không thể liền ngã xuống đi. Cách chương.